Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 19, cô gái xấu xí lắm chiêu trò. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộc Tương Tương thấy Thời Dạ không nhìn mình nữa thì cho là anh ta không hề thấy màn tiếp xúc thân mật giữa cô và Mộ Gia Thần. Vừa rồi, cô trốn thật nhanh vào nhà bếp. Mộ Đình Hi thấy cô đi vào nhà bếp thì bình thản ngồi xuống sofa. Thời Dạ thấy thế cũng rời đi. Đúng là không hiểu nổi cậu chủ đang nghĩ gì. Trong nhà bếp, Mộc Tương Tương mở tủ lạnh ra, thấy thức ăn bên trong còn rất tươi. Cô nghĩ một lát, sau đó lấy chúng ra. Đột nhiên cô nhớ lại sáng hôm trước Mộ Đình Hi từng nấu bữa sáng. Tức là anh ta biết nấu ăn sao? Mặc dù không hiểu nổi tại sao cậu chủ một gia tộc lớn thế này lại biết nấu ăn. Nhưng nếu anh đã biết nấu, tại sao còn bắt mình đi nấu cho anh ăn? Hờ, nghĩ cô dễ bắt nạt à? Mộc Tương Tương cười lạnh một tiếng. Nhét từng thứ một vào lại trong tủ lạnh. Cô đi ra phòng khách, liếc qua, Mộ Gia Thần, đang cúi đầu nghịch điện thoại trên sofa. Cô nhìn xung quanh một lát sau đó lẻn đi lên tầng. Cô nghĩ, chính vì cô quá dễ dàng thỏa hiệp nên, Mộ Gia Thần, mới uy hiếp được cô dễ như thế. Mộ Gia Thần, được ở lại nhà Mộ Đình Hi, chứng tỏ tình cảm của hai anh em họ rất tốt. Mà nếu đã thế, sao, Mộ Gia Thần, có thể nói với Mộ Đình Hi là cô quyến rũ anh được. Nói thế để xảy ra mâu thuẫn không đáng có giữa hai anh em chắc. Càng nghĩ Mộc Tương Tương càng cảm thấy khả năng, Mộ Gia Thần, uy hiếp được mình càng nhỏ. Nghĩ thế, cô bỏ thẳng lên phòng trên tầng của mình. Dù sao thì cô cũng ăn tối rồi. Mộ Đình Hi ngồi ngoài phòng khách đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Mộc Tương Tương đi ra. Anh ngó vào bếp, thì đột nhiên như nghĩ ra gì đó. Anh đứng lên rảo bước vào phòng bếp. Phòng bếp trống không, không hề thấy bóng dáng Mộc Tương Tương đâu. Hừ, to gan lắm, nguyên cả tối Mộc Tương Tương đều chìm đắm trong niềm vui thắng được. Mộ Gia Thần, một lần, cô tưởng tượng ra cảnh anh tức điên lên lại không thể làm gì được mình rồi chìm vào một giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô cầm lên nhìn thì thấy là Thẩm Lương, người bạn thân ra nước ngoài quay phim 3 tháng chưa về của cô gọi đến cho cô. Giọng của Mộc Tương Tương cũng vui vẻ hẳn lên, nói, Tiểu Lương, cậu sắp về rồi à? Thẩm Lương ở đầu dây bên kia gào lên tức tối. Bà đây mà về thì sẽ băm cậu ra. Mộc Tương Tương giơ điện thoại ra xa để tiếng thét ma quỷ của Thẩm Lương không xuyên thủng màng nhĩ của mình. Đến khi Thẩm Lương đã chửi được một lúc thì Mộc Tương Tương mới yếu ớt lên tiếng. Có chuyện gì thế? Cậu tự lên Facebook mà nhìn đi. Bà đây đi chưa đến 3 tháng mà cậu đã biến thành người phụ nữ xấu xí không từ thủ đoạn để được làm dâu nhà giàu rồi. Giọng của Thẩm Lương cực kỳ kích động. Mộc Tương Tương đơ ra một lúc, biểu cảm gương mặt cũng dần bình tĩnh hơn. Nhưng cô vẫn phải an ủi Thẩm Lương trước. Cậu đừng giận, để mình xem có chuyện gì đã. Bà đây đã đến sân bay rồi. Mộc Tương Tương đến sợ tính hấp tấp của Thẩm Lương. Sau khi cúp máy, Mộc Tương Tương lên Facebook xem thử. Tin tức hot ngay trên đầu bảng tin chính là, cô gái xấu xí lắm chiêu trò. Cô nhấn vào tài khoản Facebook đầu tiên để xem thử. Tài khoản đó đang ra sức chế giễu chuyện nhà họ Mộc. Y muốn nói cô được gả vào nhà họ Mộ dựa vào thủ đoạn không đường hoàng. Cô thay thế chị gái Mộc Uyển Kỳ làm dâu nhà đó. Vài tài khoản khác ở bên dưới cũng ca ngợi Mộc Uyển Kỳ là người chị lương thiện. Chiều chuộng em gái, cuối cùng lại bị em gái gài bẫy cướp mất chồng chưa cưới. Cách chương.